Chương 312, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Hạ lão đệ khổ cực á, Đường lão gia tử cười ha hả ngồi xuống. Hạ Nhược Phi lại bắt chuyện Lương Vệ Dân cùng Viên San cũng phân biệt ngồi xuống, sau đó tự mình cu nở dê ở Đường lão gia tử ngồi xuống bên người. Hắn một bên vặn ra bình sứ nắp bình, một bên mỉm cười nói ra, lão gia tử, buổi trưa uống chút đây tiểu ba. Đường lão gia tử gật đầu nói ra, uống một chút ngày hôm nay cao hứng uống chút rượu chúc mừng một hồi. Lương Vệ Dân nhìn một chút Hạ Nhược Phi bình sứ trong tay, có chút ngạc nhiên hỏi, Nhược Phi, ngươi cái này rượu ta thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Lương Vệ Dân cũng là hảo tiểu chi nhân, hơn nữa hắn nắm giữ ngàn tỷ dòng dõi, trên căn bản cái gì tốt rượu đều từng trải qua. Nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy Hạ Nhược Phi rượu trong tay, bởi vậy cũng là có chút ngạc nhiên. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, đây là ta tự nhưỡng rượu đế, xin mời lao ra tử cùng thúc thúc A-Zin nếm thử mùi vị. Lúc này, nắp bình đã bị Hạ Nhược Phi mở ra, nhất thời một luồng nồng nặc hương tiểu ở trong phòng ăn tràn ngập ra. Rượu này thơm quá A, liền không thế nào uống rượu Viên San cũng không nhịn được khịt khịt mũi, kinh ngạc nói ra. Mà Đường lão gia tử cùng Lương Vệ Dân càng là ánh mắt sáng lên. Hai vị này đều là tiểu quốc cao thủ, chỉ là vừa ngửi hương tiểu, liền biết Hạ Nhược Phi trong tay bình rượu này không đơn giản. Hạ Nhược Phi tự tay cho lão gia tử cùng Lương Vệ Dân vợ chồng đều rót thêm rượu, sau đó nâng chén nói ra, lão gia tử, thúc thúc ca gì, hoan nghênh các ngươi tới nông trường làm khách đến, chúng ta đi trước một cái cụng ly ngoại trừ Viên San lướt qua liền thôi ở ngoài. Ba nam nhân đều là ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đường lão gia tử cùng Lương Vệ Dân hai người uống xong rượu về sau đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chăm miệng một lời kêu lên, rượu ngon Nhược Phi, rượu này cam liệt thuần hậu, dư vị lâu dài, thực sự là rượu ngon á. Lương Vệ Dân nói, ta uống qua những năm kia phần mao đài cũng không sánh nổi nó. Hạ lao đệ thật là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đường lão gia tử cu nở dê than thở nói, có thể trồng ra mỹ vị như vậy rau dưa, còn có thể ủ ra như thế thuần hương rượu ngon, thật sự là để nhân khâm. Phục lao gia tử quá khen Hạ Nhược Phi cười ha hả cho mọi người lại thêm đầy rượu, nói ra, tới tới tới, không muốn vào xem uống rượu, đều nếm thử ta làm món ăn a. Đường lao gia tử nhìn vẻ ngoài rất tốt đào nguyên rau dưa, đã sớm thèm ăn nhỏ dãi, nghe vậy ngay lập tức sẽ cầm lấy chiếc đũa, gắp mấy cây cải thìa bỏ vào trong miệng. Hắn nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nhất thời ánh mắt sáng lên, nói ra, chẳng trách đào nguyên rau dưa danh tiếng như thế văng rội, này cải thìa vị thật sự là quá tốt lanh lảnh sướng miệng, còn mang theo ngọt ngào mùi vị, hơn nữa rau dưa bản thân hương vị vậy mà như thế nồng nặc. Lương Vệ Dân cùng Viên San đều là ăn xong đào nguyên rau dưa, nhưng nếm trải Hạ Nhược Phi món ăn về sau, vẫn như cũ lộ ra 10 phần hưởng thụ biểu hiện. Viên San nói ra, Nhược Phi, ngươi làm món ăn thật giống so với ta ở Tây Giang Nguyệt Hội sở ăn được đào nguyên rau dưa còn tốt hơn ăn đây. Xem ra Hạ lão đệ trù nghệ không sai. Đường lao ra tử cười ha ha nói, liền hội sở bếp trưởng cũng không sánh nổi hắn a. Hạ Nhược Phi nhếch miệng mỉm cười cũng không tiếp lời, kỳ thực trong lòng hắn hết sức rõ ràng, Viên San chi cho nên sẽ có cảm giác như vậy, chủ yếu vẫn là nguyên liệu nấu ăn sai biệt. Hạ Nhược Phi lần này lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đều là hắn dùng cánh hoa dung dịch đúc quá. Trong không gian trồng trọt, vốn là giữ lại tự mình dùng ăn, phẩm chất so với lượng nở dê lớn cung cấp cho hai nhà ăn uống xí nghiệp rau dưa cao hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì hấp thu kỳ hoa cánh hoa thành phần, người bình thường quanh năm sử dụng, khẳng định đối với thân thể cũng là rất có chỗ tốt. Đương nhiên, một tí kẹo như thế kỳ hoa cánh hoa thành phần, mang cho Hạ Nhược Phi chỗ tốt liền cơ hồ có thể không cần tính toàn bộ kỳ hoa cánh hoa hắn đều hấp thu không biết bao nhiêu. Tiếp theo Đường lão gia tử ba người lại thưởng thức cái khác mấy món ăn, tự nhiên cũng đều là khen không dứt miệng, đặc biệt là lần đầu tiên ăn được đào nguyên rau dưa. Đường lão gia tử, càng la ăn như do củ ô nờ, thậm chí ngay cả đặt tại trước mặt rượu ngon đều không để ý tới uống. Liên ăn xong mấy cái món ăn, lại ăn mấy cái sủi cảo về sau, Đường lão gia tử lúc này mới thở dài nói, Hạ lão đệ, ngươi này đào nguyên rau dưa thực sự là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Ta hiện tại phi thường ước ao ngươi lão gia tử phú khả địch quốc, gia tài ngàn tỷ, ta có cái gì đáng giá ngươi hâm mộ? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Ngươi có như vậy một nhà tự mình tiểu nông trường, mỗi ngày mặt hướng biển rộng, thản nhiên tự đắc, hơn nữa còn bất cứ lúc nào đều có thể ăn được mỹ vị như vậy sơn hào hải vị, uống đỉnh cấp rượu ngon. Cuộc sống như thế quả thực là thần tiên đều không đổi a. Đường lao gia tử cảm khái nói. cái kia hoan nghênh lão gia tử thường tới làm khách. Giá Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Đào Nguyên nông trường cửa lớn vĩnh viễn vì là ngài mở rộng ra, ta qua mấy ngày liền muốn về nước Mỹ nha. Đường lão gia tử cười khổ nói, người ở giới kinh doanh cũng là thân bất do kỷ, a ta đều cao tuổi rồi, muốn về nhà tới xem một chút đều muốn sớm rất lâu sắp xếp. Ngắt lấy biểu tính toán hành trình, sau khi trở về còn muốn xử lý một đống lớn sự tình, mỗi ngày ngoại trừ kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, cuộc sống như thế. Kỳ thực QNZ rất nhàm chán. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, lão gia tử, ngươi nên mau chóng bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, sau đó là có thể trải qua ngươi muốn nhàn nhã sinh sống. Lương Vệ Dân cùng Viên San nghe vậy vẻ mặt đều khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng căng thẳng. Đường lão gia tử đúng là không có chú ý hai người vẻ mặt, chỉ là mỉm cười gật đầu cùng Hạ Nhược Phi nói ra, Du NG V.I.A. lớn tuổi, rất nhiều chuyện đều cảm giác lực bất tòng tâm, lần này trở về cũng nghĩ thuận tiện nhìn trong gia tộc có hay không tương đối ưu tú hậu sinh văn bối, chuẩn bị mang về nước Mỹ đi nhiều bồi dưỡng một chút. Lương Vệ Dân nghe vậy, lấy hết dũng khí hỏi, biểu thúc, ngài nhìn nhà chúng ta tiểu siêu. Đường lão gia tử cười như không cười nhìn Lương Vệ Dân một chút, nói ra, vì dân A tiểu siêu đứa nhỏ này hiếu tâm đáng khen. Lần này vì chuyện của ta QNZ có thể nói là đem hết toàn lực, liền ở trong mắt Lương Vệ Dân lộ ra vẻ vui mừng thời điểm. Đường lão gia tử lại chuyển đề tài nói ra, bất quá ta nhìn tiểu siêu hắn chính mình tựa hồ cũng không lòng đang giới kinh doanh phát triển, biểu thúc, tiểu siêu tuổi còn nhỏ, tâm tính còn không có định ra đến. Lương Vệ Dân liền vội vàng nói, nếu như ngài có thể đem hắn mang theo bên người nhiều giáo dục, ta tin tưởng hắn cũng sẽ từ từ chuyển biến tới được. Đường lão gia tử không tỏ rõ ý kiến, cười cười, cũng không trả lời thẳng Lương Vệ Dân, điều này làm cho Lương Vệ Dân hơi có chút thất vọng. Hắn cùng Viên San liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đo cờ ra một tia ủ rũ, phàm là Lương Tề Siêu biểu hiện hơi hơi tích cực một chút, dựa vào lần này hắn đang tìm kiếm Kim Ti Nam trong quá trình biểu hiện, bị đường lão gia tử ưu ái độ khả thi còn là rất lớn. Làm sao Lương Tề Siêu chính mình căn bản liền không muốn đi nước Mỹ? Đường lão gia tử suy nghĩ một chút, đột nhiên nói với Hạ Nhược Phi, Hạ lão đệ, ta có cái đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút. Lão gia tử mời nói, chính là ngày hôm nay cái kia Kim Ti Nam vật liệu, không biết ngươi có hứng thú hay không đổi một loại phương thức giao dịch. Đường lão gia tử nói, ta ở Úc Châu mua một tòa nông trường, bất quá một mực không chút đi quản lý, nếu như Hạ lão đệ có hứng thú, ta có thể cho ngươi 40% cổ phần, dùng để thế chấp này tháng 1 năm 10 triệu đô la Mỹ. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.